Chương 358, Hội đàm. Có thể lời nói chúng ta rất muốn ngồi kỵ một đây. Lúc này ạ kẹ nọ đưa ra tiến một bước yêu cầu, khi nhìn đến gì ạ tán đồng thần tình sau đó, Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là ôm lấy hai nàng phi thân đi, mà thân là chiến xa tiểu miêu cũng là do dự một sau đó liền nhảy tới. Chỉ là ngồi kỵ một cũng không có thể thỏa mãn các ngươi đi, vẫn là mang bọn ngươi đi hóng gió một chút đi. Không đợi ạ kẹ nọ đám người mở miệng, Long Hy Thược liền làm cho mạ tạ tạ bị trả cờ dạ tối đại hóa, đồng thời từ thanh lam sắc hỏa diễm đi hóa thành lớn đại vũ dư cờ răng rớp. Tuy là làm như vậy đối với trả cờ dạ nhu cầu cao vô cùng, bất quá đối với thân là vi thú mạ tạ tạ bị mà nhưng chút tiêu hao này chắc là chín châu mất sợi lông đi. Hoa, thật là giỏi ạ kẻ nọ phát sinh thanh âm kinh ngạc vui mừng, các nàng lúc này đã kinh đang ở cả thành phố vô ích. Không nghĩ tới ban đêm thành thị là như vậy, Mỹ lệ gì ạt cũng là cảm thán nói rằng, tuy là thân là ác ma đồng thời cánh chim cũng có phi hành công năng, thế nhưng hướng như vậy phi hành thật sự chính là lần đầu tiên đây. Tục ngữ nói, lần đầu tiên bay lên trời cảm giác rất kỳ diệu, hiện tại gì ạt cùng ạ kẻ nọ chính là như vậy tâm lý, ở hưng phấn hơn cũng không khỏi nắm chặt Long Hy Thược cánh tay, hai nàng không hẹn mà cùng đem Long Hy Thược kẹp ở giữa, một nhàn nhạt ôn hình trào trong lòng. Tuy là gì ạt cùng ạ kẻ nó bình thường nhằm vào Long Hy Thược thuộc sở hữu vấn đề thường thường sẽ phát sinh tranh chấp cùng đối lập sự kiện, bất quá đó cũng là các nàng giữa hai người đùa giỡn mà thôi, dù sao các nàng ai cũng không muốn mất đi Long Hy Thược. Mặc dù là thỉnh thoảng ha ha đối phương giấm chua, nhưng ở Long Hy Thược điều tiết chi cũng ngoan ngoan an ổn tới. Á á, cứ như vậy dựa vào ở người yêu bên người, loại cảm giác này rất kỳ diệu đây. Ạ kẻ nó đem một đầu đen nhánh đuôi ngựa nhích lại gần, nhàn nhạt mùi thơm ngát phun về phía Long Hy Thược gò má, vài sợi tóc cũng không ngừng nổi cần cổ của hắn, ngứa cảm giác đột. Ừ, trước đây còn có chút bận tâm hôn nhân vấn đề đây, không nghĩ tới Hy Thược xuất hiện liền toàn bộ giải quyết rồi, mà, hơn nữa phía sau thoại ngữ gì ạ không nói ra đến, ở ạ kẻ nó cùng con mèo nhỏ trước mặt gì ạ vẫn còn có chút nhưng không mặt mũi, Long Hy Thược thì là cười không nói. Từ gì ạt phi hồng gò má không khó tưởng tượng ra gì ạt phía sau lời nói bên trong dung. Được rồi, ta là dư thừa phía sau tiểu miêu chứng kiến ngọt ngào ba người không khỏi nghĩ đến. À á, chứng kiến bộ trưởng cái dạng này thật đúng là bất khả tư nghị đây. À kẻ nọ ở một bên nhỏ giọng trêu đùa lấy. Các ngươi, ai bất quá thực sự là quá yêu mê nở bo nở người tuy nói chính mình ngự tỷ không ít. Thế nhưng giống như vậy ở trong trời đêm nghe thiếu nữ khuynh thuật còn là lần đầu tiên đây, Long Hy Thược ở kích động hơn không khỏi đem hai nàng ôm chặt hơn. Đưa hai tay ra, đồng dạng đem Long Hy Thược ôm lấy, ạ kẻ nọ ghé vào bên thai hắn hà ra từng hơi, nhẹ nhàng nói ra, quyết định. Ta, quyết định Hy Thược, bất kể như thế nào, ta đều sẽ bị hiệt vĩnh viễn cùng với người đấy nói xong lại nhìn sang gì ạ, nói vậy bên cạnh vị kia cũng là như vậy đi. Ạ kẻ nọ. Phải gọi bộ trưởng gì ạt nghiêm túc cải chính nói. À á, bây giờ còn đang mở bộ trưởng cái giá sao? Ta nhớ được cái kia thiên muộn ngâu ngô ạ kẻ nọ vừa định nói ra tới liền bị gì ạt vội vàng che miệng, đồng thời cũng len lén nhìn thoáng qua phía sau tiểu miêu, phát hiện nàng đang ở thưởng thức cảnh đêm sau đó mực có thật dài thở dài một hơi. Hai nàng chơi đùa, bất quá trong đêm đen nhánh tốc biến ánh lửa chói mắt, cũng là phát sinh một hồi không rõ rung động. Ừ. Làm sao vậy chứng kiến gì ạ trong lòng bàn tay không ngừng lóe lên ma pháp trận, Long Hy Thược nghiêng đầu hỏi. Là vâng đúng rẻ mọ gì gia tộc bình thường triệu hoán dùng ma pháp trận đây, xem bộ dáng là bên kia có cái gì sự tình xảy ra đi gì ạ chân mày không khỏi nhăn lại, thật vất vả có cơ hội như vậy cùng người yêu cùng một chỗ lãng mạn, bất quá xem ra muốn cắt đứt thực sự là mất hứng á ạ kẻ nó cũng là rất không hài lòng hừ nói. Yên nào, ngược lại về sau còn rất nhiều thời gian. Chứng kiến ạ kẻ nọ dường như sinh khí tiểu cô nương giống nhau quẹt cái miệng nhỏ nhắn, Long Hy Thược khẽ cười một tiếng, ở màu đỏ tím môi anh đào nhẹ nhàng hôn một cái. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi làm mạ tạ tạ bị hạ xuống phía trước đất trong lúc, một đạo thân ảnh đã tại nơi đó xin đợi đã lâu. Là vâng đúng của Giê-phi ạ tiểu thư đây, xem ra thật là có rất trọng yếu chuyện. Thấy mặt vẫn là người hầu gái quần áo của Giê-phi ạ kẻ nọ cũng thu hồi mặt mỉm cười. Gosphi ạ tự mình đến trừ phi là trọng yếu sự tình, một dạng lời nói đều biết dùng ma thuật sư. Đại tiểu thư, chứng kiến gì ạ từ cái kia mà tạ tạ bi nhảy đến, Gosphi ạ hơi không người nói. Không cần khách khí như vậy, có cái gì trọng yếu sự tình sao gì ạ, ta mang theo ạ kẹ nó đi chào hàng một vòng, một hồi sẽ trở lại. Long Hy Thược ôm chặt gạ kẹ nó nhẹ giọng nói, hắn thấy thế nào không ra gờ dư phì ạ ý tứ, rõ ràng chính là muốn cùng gì ạ đơn độc tâm sự sao. Cái này không đợi gờ dư phì ạ giải thích, Long Hy Thược đã kinh mang theo ạ kẹ nó bay bầu trời. Xin lỗi, vừa rồi thất lễ, ta cũng không có ý đó. Gờ dư phì ạ túi đầu nói rằng, nàng vừa rồi chỉ là do dự một, không nghĩ tới đã bị thiếu niên này trong nháy mắt xem thấu, đang khiếp sợ hơn cũng không khỏi đối với lần này tò mò. Được rồi, không có tất phải nói xin lỗi, Hy Thược hắn không phải cái loại này người hẹp hòi đại tiểu thư, kỳ thực ta còn là rất hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là thân phận ra sao, mới vừa cái kia hình như là mạ tạ tạ bị đi, từ yêu lực xem nó đã là hoàn toàn nằm ở đỉnh phong yêu quái. Cái kia bắt mắt rõ ràng đuôi làm cho gờ dư phì ạ liếc mắt một cái liền nhận ra mới vừa sinh vật, bất quá làm dẹ mỏ gì người của gia tộc trong lòng tố chất cùng kiến thức vẫn là rất phong phú, cho nên cũng không có lộ ra cái gì quá vẻ mặt kinh ngạc. Lần này nàng tới đây một trong những mục đích chính là muốn thăm dò Long Hy Thược thân thế, xa giờ kẻ si đại nhân tuy là đã kinh phái người đi điều tra, bất quá dường như trong tưởng tượng như vậy, hào vô sở hỏi đây. Vì vậy, xa giờ kẻ sĩ cũng chỉ phải đem hy vọng đặt ở muội muội của mình, dì ạ thân, nói vậy đi qua dì ạ hẳn là rất thoải mái có thể có được mong muốn tin tức đi. Bất quá, lần này xa giờ kẻ sĩ rõ ràng nếu loại này thất vọng rồi. Cái này, ta cụ thể cũng không có hỏi, bất quá hắn là ta nhặt trở về đây cũng là không có sai. Trầm ngâm một hồi, dì ạ nói rằng, cụ thể Hy Thược làm lại không để cập qua. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cũng là ở công viên phụ cận suối phun trung tâm phát hiện hắn, ngay lúc đó Hy Thược ở vào hôn mê cha nở dê tha y, ta lúc đó cũng không có lo lắng nhiều liền làm cho ạ kẻ nọ dẫn hắn đi trở về nhớ tới một lần kia gặp nhau, dì ạ cũng không khỏi nhớ tới tới. Thật đúng là một lần không tầm thường gặp nhau đây, hiện tại nhớ lại, có chút khiếp sợ với mình đương thời cách làm đây ta hiểu được gờ dì phì ạ gật đầu, tuy là dì ạ nói không quá trọng yếu. Nhưng ít ra cũng coi như phải là trực tiếp nhất tin tức. Hả, được rồi, lần này ca ca có cái gì sự tình sao gì ạ đem đề tài chuyển hướng về phía trọng điểm. Là vâng đúng như vậy kế đó gờ dư phì ạ biến hướng gì ạ nói rõ lần này tới mục đích chủ yếu, cũng chính là ba đại thế lực hội đàm. Ừ hội đàm sao thật đúng là ngạc nhiên a nghe xong gì ạ cũng là vô cùng giật mình. Bất quá tại sao muốn ở chỗ này của ta tiến hành hội đàm đâu hơn nữa còn là ta siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phận gì ạ cho rằng loại này trọng lượng cấp hội nghị muốn ở một cái trang trọng địa phương hiệp đàm đi, mà không phải mình cái kia nho nhỏ hoạt động thất. Ha ha, chúng ta nhất trí cho rằng ngươi nơi đây cũng rất không sai hơn nữa ở minh giới hoặc là còn lại địa phương cử hành lời nói, lúc đó gây nên không cần thiết hoài nghi. Gosphy ạ cười giải thích. Ở bắt đầu thời điểm hoàn toàn chính xác làm cho ba lớn đầu mục rất phí suy nghĩ, bất quá ở đọa thiên sứ tổng đốc đề nghị mọi người cảm giác đó là một cực kỳ tuyệt vời chủ ý cũng là đây. Gosphy ạ thoại ngữ làm cho gì ạ bừng tỉnh đại ngộ, dù sao cũng là ba đại thế lực hội đàm, đương nhiên muốn tìm một cái đối lập nhau công bình địa phương. Đi minh giới lời nói, này đọa thiên sứ cùng thiên sứ nói vậy cũng sẽ bất an đi. Xem như vậy, nhân giới, quả nhiên ở thích hợp bất quá. Cầu thả cầu vô tốt.